Chúng ta sang cái phần thứ ba là cái quy chuẩn của cái đẹp theo niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Chắc chắn là có cái quy thần, nhưng mà cái sự quy thần ở đây cũng là quy Kitô. Thiên Chúa của chúng ta đẹp ha, Thiên Chúa rất là đẹp, trời đất tường thuật vinh quang Thiên Chúa mà, phải không? Làm sao hình dung được một cái đẹp vô hình, làm sao tưởng tượng được Thiên Chúa đẹp đang khi Thiên Chúa vô hình. Đây là cái vấn đề chủ yếu mà cái cuộc sinh hoạt chuyên đề hôm nay đặt ra đó. Chúng ta thường chú trọng đến cái trình bày chân lý cho nó sát sườn, nó trung tính, nó nguyên vẹn, nó chính thống. Chúng ta thường nhấn đến luân lý trong các bài giảng, bài giảng của các linh mục cũng vậy, bài áp dụng giáo lý ở trong lớp cũng vậy, chúng ta áp dụng sang đó. Có nhiều linh mục giảng rất là đi nhanh đến cái áp dụng luân lý mà không có chiêm niệm được cái vẻ đẹp của một trình thuật tin mừng, một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với các môn đệ, của Chúa Giêsu với đám đông, của Chúa Giêsu với người, cái vẻ đẹp của dụ ngôn, những cái hình ảnh mà cái dụ ngôn đó gợi ra. Cái điểm thứ hai là Thiên Chúa thấy mọi sự, vì Thiên Chúa đẹp, Thiên Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp. Và cái điểm thứ ba là trong những cái đẹp mà Thiên Chúa đã dựng nên đó, thì con người là cái kiệt tác của Thiên Chúa. Con người là cái hữu thể, là cái đẹp nhất giữa những cái tuyệt tác mà Thiên Chúa đã dựng nên. Tôi xin phép để trở lại với cái điểm thứ nhất trước hết là Thiên Chúa đẹp. Từ khi có mầu nhiệm nhập thể làm người, thì cái đẹp vô hình hay siêu hình của Thiên Chúa đã trở nên hữu hình và ở giữa chúng ta. Các giáo phụ dùng cái hình ảnh rất là hay. Chúa Kitô chính là cái vẻ đẹp của Thiên Chúa ở giữa nhân loại. Cho đến chiêm ngắm Chúa Kitô, chúng ta cảm nhận được cái vẻ đẹp như thế nào. Và cái lý do mà Thiên Chúa muốn tạo dựng nên vũ trụ và con người này theo các giáo phụ là Thiên Chúa muốn biểu hiện cái đẹp của Ngài ra bên ngoài. Thiên Chúa ba ngôi đẹp ở trong nội tâm, trong tự tại, trong cung lòng Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa muốn biểu hiện cái đẹp đó ra bên ngoài. Cho nên Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ, thế giới và con người. Điểm thứ hai là vì Thiên Chúa là đấng tuyệt mỹ, cho nên cái gì Ngài dựng nên á thì Ngài cũng thấy cái đó là tốt đẹp. Các bản văn Hy Lạp dùng cái chữ kailon diễn tả cái đẹp, chứ không phải dùng diễn tả cái tốt. Thiên Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp, trong tiếng Việt của mình rất là hay dùng cả hai cái đó. Thiên Chúa, đó là ngày thứ nhất, và Thiên Chúa thấy những gì mà Thiên Chúa đã dựng nên là tốt đẹp. Tức là mình phối hợp giữa cái thiện và cái mỹ luôn. Nhưng mà đúng, cái từ kailon, kailos, Thiên Chúa thấy những cái gì Ngài dựng nên là đẹp, là tốt đẹp. Và một trong những cái quy chuẩn đẹp ở trong Kinh Thánh đó, đó là ánh sáng, thưa anh chị em. Mỗi một ngày tạo dựng được đóng khung bằng một buổi chiều và một buổi sáng, chứ không có một buổi tối. Và cái lời đầu tiên được nói trong sách Sáng Thế là trước hết Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng, tắt điện và đóng tất cả cửa lại. Không có ánh sáng ở trong phòng này, chúng ta sẽ không cảm nhận được cái đẹp. Chúng ta sẽ không thấy những cái hình ảnh mà vừa chiếu. Tôi không thấy anh chị em, không thấy phản ứng ánh mắt, sự chăm chú của anh chị em. Anh chị em cũng không thấy tôi. Chúng ta có thể nghe radio trong bóng tối ha. Nhưng mà cái việc mà chúng ta thấy được nhau đó là nhờ ánh sáng. Cái ánh sáng bên ngoài, nhưng mà nó còn nhờ cái ánh sáng ở bên trong. Cái lời đầu tiên trong Kinh Thánh là Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng. Và cái phần kết của một ngày tạo dựng, Thiên Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp. Anh chị em thấy cái tương quan không? Thiên Chúa thấy những gì Ngài dựng nên là đẹp. Và cái điều đầu tiên mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta là cái ánh sáng. Nếu như Chúa Giêsu Kitô là vẻ đẹp của Thiên Chúa trở nên hữu hình trong thế giới loài người của chúng ta, thì Đức Giêsu Kitô đó cũng là ánh sáng. Và trong ánh sáng, phục sinh trong ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng được, chúng ta sẽ khám phá ra được cái vẻ đẹp của Thiên Chúa ở trong thiên nhiên, ở trong vũ trụ và trong con người. Tôi có hai cái cảm nhận về cái đẹp khi nhìn vào ánh mắt của trẻ thơ và khi nghe cái tiếng cười của trẻ thơ. Tôi rất là cảm động và cảm xúc. Nó từ một cái kinh nghiệm cầm máy của tôi thôi. Trước đây máy phải sử dụng phim, thành ra chụp một tấm là mất cái tấm đó luôn. Chụp cái tấm đó đẹp hay xấu cũng là nó nằm ở trong phim đó. Thì có một lần kia, trong khi tôi nhắm chụp cận ảnh một đứa bé cách khoảng 40-45cm thôi, thì đúng cái lúc đó đứa bé nó chỉ tay vào ống kính. Tôi không có bố cục, nhưng mà khi nó thấy ống kính gần thì anh chị thấy là nó thấy cái hình của nó ở trong phản quang, ở trong cái ống kính máy ảnh của tôi, ống kính 55mm. Thì khi nó vừa chỉ tay vô ống kính thì đúng lúc đó là lúc tôi bấm. Thành ra cái khoảnh khắc đó là một cái khoảnh khắc đẹp mà không bao giờ mình tìm lại được. Là một cái khoảnh khắc nó như là ngẫu nhiên, nó như là bất chợt, nó như là bộc phát á. Nhưng mà đó là cuộc hội tụ, cái cao điểm, đỉnh điểm của cái cuộc đối thoại giữa một cái người cầm máy ảnh và một đứa bé, giữa một cái đẹp ở trong thiên nhiên mà được một cái người nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp bắt từ một cái góc độ đó, một giọt nước thôi có thể phản ảnh làm biểu tỏ cái đẹp. Những cái đó sẽ không có được nếu không có một ánh sáng đến từ trên, và nếu không có một cái ánh sáng chiếu từ bên trong. Do đó để chiêm ngắm cái đẹp, để nhận ra cái đẹp đó, cần có ánh sáng. Ánh sáng bên ngoài, thị giác chúng ta, thính giác chúng ta, nội quan của chúng ta cảm nhận được. Ánh sáng bên trong đến từ Đức Giêsu Kitô, đó là ánh sáng của đức tin, cho chúng ta chiêm ngắm được, bắt gặp được cái vẻ đẹp. Và tùy cái hành trình nội tâm, cái kinh nghiệm đời hành trình đức tin, cái kinh nghiệm đức tin của mỗi người mà chúng ta cảm thụ được cái vẻ đẹp ở trong một biến cố. Thí dụ biến cố xảy ra hôm Chủ nhật vừa rồi là biến cố vô tiền khoáng hậu. Hai Đức Giáo Hoàng còn sống cùng một lúc tôn vinh dâng lời ca ngợi Thiên Chúa về vẻ đẹp trong cuộc đời của hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Gioan 23 và Gioan Phaolô đệ nhị. Một vị giáo hoàng khai mạc công đồng Vatican II là công đồng đưa ra mở cái cánh cửa của giáo hội để đối thoại với thế giới. Một cái con người như Gioan Phaolô đệ nhị là con người dẫn toàn thể hội thánh dân Thiên Chúa đi đến nhiều ngõ ngách khác nhau ở trong thế giới này, qua cái hành trình, cái chiều dài của trái đất mà Ngài đã đi đó, nó không bằng cái chiều dài mà Ngài đã cùng với dân Chúa, hội thánh cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đi, là khoảng cách giữa hai trái tim, có khi là khoảng cách xa nhất. Có khi chúng ta ở sát bên nhau, nhưng mà mỗi người vẫn sử dụng cái điện thoại di động của mình để nói chuyện với một ai đó ở đâu đó, và bỏ rơi người ngồi chính bên cạnh của mình. Cho nên dưới cái ánh sáng đó thì chúng ta nhận ra, cái đó là một cái cảm nhận của tôi về cái vẻ đẹp của cái cử hành lễ phong thánh vừa rồi, với sự hiện diện của bốn giáo hoàng, hai giáo hoàng ở trên thiên quốc và hai giáo hoàng còn được lữ hành. Trong quá khứ đã có lúc có nhiều giáo hoàng cùng một lúc, nhưng mà cái sự hiện diện cùng một lúc đó diễn ra trong sự tranh chấp. Và chính vì vậy ở Pháp mới có một cái nơi, có một cái lâu đài giáo hoàng khác. Không có ai phong thánh cùng lúc cho hai giáo hoàng. Nhưng mà đây là, đó là một cái hình ảnh và một cái cử hành tôi cảm thấy rất là đánh động tôi. Tôi cảm nhận cái đẹp ở trong đó. Và cuối cùng cái nhân linh ư vạn vật trong con người. Con người là cái kiệt tác, là tuyệt tác của Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cái vẻ đẹp ngoại hình, chúng ta sẽ bị dẫn đến một cái thái độ loại trừ cái người bệnh tật, cái người không nói được, không đi được, không nghe được. Mà ngay cả cái vẻ đẹp ngoại hình đó, nó cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Mỗi một vẻ đẹp ngoại hình đó là một đóa hoa vô thường. Năm hoa hậu 18, 20 tuổi thì như vậy đó. Trong một cái truyện tích của Phật giáo có một cái câu chuyện mà tôi rất là thích. Có một cái người đòi lên ngôi vua và đòi cưới một cái người công chúa đó. Thì thay vì cản ngăn cái ước muốn của cái anh nhà giàu đó, thì Đức Phật đã cho anh nhà giàu đó thấy hình ảnh của cái cô công chúa đó, lúc thấy cùng một lúc, hiển thị cùng một lúc, là em bé mới sơ sinh đỏ hỏn, rồi đến một cô thiếu nữ, đến thanh nữ, đến lúc mà có một đàn con trung niên. Một con thì trông mòn con mắt ha, nhưng mà chục con coi, rồi đến năm 80 tuổi, rồi cái cô công chúa đó lúc nằm chết thân mình co quắp da nhăn nheo lại lúc 99 tuổi. Khi thấy cái hình đó thì cái anh đại gia đó hỏi những người này là ai. Đức Phật nói là cái cô công chúa mà anh đang say đắm trong lúc này đó, cùng một người đó, là thấy được, chứng kiến được cái sự vô thường trong cái mà anh cho là đẹp, trong cái đẹp mà anh nghĩ là anh bị cuốn hút đó, nó là chỉ là cái đẹp bên ngoài thôi. Chúng ta cũng vậy, phải không? Nếu không để ý, cái thái độ ứng xử của chúng ta bị chi phối bởi cái đẹp, có thể đến từ quyền lực, có thể đến từ cái hiểu biết, vì cái người đó giỏi am tường mọi thứ, là chúng ta để cho cái người đó. Còn cái người kia ăn nói cục mịch, ăn mặc diêm dúa, chúng ta có thể bị cái thị giác của chúng ta đánh lừa mình, và chúng ta không có đối xử với người khác theo ánh sáng và cái nhìn đức tin, theo ánh mắt của niềm tin, là ánh mắt, là đôi mắt của trái tim. Và cuối cùng tôi xin lướt qua tại đây, đây là cái gợi ý để chúng ta suy nghĩ và trao đổi tiếp với nhau, và để làm từ những cái suy nghĩ của ba cái phần trên đó, làm thế nào để chúng ta thể hiện cái vẻ đẹp của Thiên Chúa ở trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, ở trong cái việc huấn giáo và trong cái công cuộc loan báo tin mừng. Thì ở đây tôi chỉ gợi ý, hồi nãy cha Am cũng có đề nghị một số cái điểm cụ thể có thể tương quan. Tôi nghĩ cái thứ nhất là cái sống đẹp. Làm sao mình có thể viết nên nhiều cái câu chuyện tử tế ở trong đời thường của mình. Nhiều khi lên xe buýt chẳng thấy thanh niên nhường cho bà bầu hay ông lão nữa, thấy ngồi tỉnh bơ, chẳng cần nghe thấy ai, cứ bắt cái earphone vô rồi mình nghe, mình nhắm mắt nghe như là không nhìn thấy ai, bất kể một người già. Mình thấy một người già qua đường, mình đi xe mình cũng ráng vượt qua, không có nhường cho. Có chuyện tử tế rất là nhỏ. Cái trung tâm mục vụ này không phải là nhà của tôi, nhưng mà là nhà của chúng ta. thấy một cái cọng rác, một cái đó không chỉ là cái trách nhiệm của cái người phải dọn dẹp vệ sinh ở trong này, có khi họ cũng là tự nguyện họ làm thời gian. Nhưng mà tôi là một học viên, tôi coi gia đình trung tâm mục vụ, tôi coi học viện này như là cái nhà chung của mình. Tôi nhặt một cọng rác, một chiếc lá, tôi xếp một cái xe ngay ngắn lại. Với tất cả niềm vui làm trong đời thường, trong cộng đoàn, trong gia đình, trong nhà xứ, trong lớp học của mình, chúng ta có thể có những cái nghĩa cử. Tôi cũng từng cảm thấy những cái nghĩa cử rất là dễ thương khi tôi mặc áo lễ ở sau nó bị xéo chéo. Một cha lớn tuổi đến sửa áo cho tôi, không phải được nâng khăn sửa áo thường xuyên, nhưng mà lâu lâu khi lễ thấy một cái nghĩa cử của một cha lớn tuổi đến sửa áo hay là gài phẹp ma tuya, tôi cũng bắt chước làm cái nghĩa cử đó đối với những anh em khác. Và mình cảm thấy là cái chuyện tử tế mình cần viết bằng từng cái nghĩa cử, từng cái nụ cười, từng cái ánh mắt đó. Tất nhiên không phải lúc nào mình cũng làm được, nhưng mà đó là những hành động khả thi. Viết nên những câu chuyện tử tế bằng những nghĩa cử thái độ ở trong đời thường của mình. Thứ hai là mình quan tâm đến cái việc biểu hiện của cái đẹp ở trong phụng vụ. Từ cái cử hành, cái thánh ca, trang trí cái cung thánh, cái bài giảng, trang hòa, cái sự tiếp đón. Các cha ở ngoại quốc về hay so sánh là ở kia người ta đứng ở cuối nhà thờ rồi người ta tiếp đón từng người một. Thì nếu mà ở bên kia về rồi nói như vậy thôi thì làm cho các linh mục ở đây mặc cảm là ở đây mấy ngàn người đi lễ và ngày Chủ nhật có 8 lễ chẳng hạn. Thì nếu không nhờ anh chị em là những cái người trong ban mục vụ mỗi người trực một lễ tiếp đón, ông cha ta chịu không có nổi bên kia dăm ba que đi lễ thì ok, tôi làm lễ, tôi cúi đầu lễ, cúi lễ tôi cũng tiễn ra rồi tôi cũng bắt tay tôi chào, có khi vô uống cà phê chung. Nhưng cái bối cảnh nó thay đổi. Nhưng mà ý điều mà tôi muốn nói là cái tinh thần tiếp đón ha. Có khi chúng ta là những cái người làm cho cái gương mặt của người mục tử, của cái người linh mục bản xứ đó bị biến dạng đến gặp và cái ông trực văn phòng, đi đâu làm gì, gặp ai, có hẹn trước không, nói vậy là đến nhà xứ là ta thấy như đến một cái cơ quan công đường vậy đó. Khó gặp ông linh mục quá. Đến chùa thì có thể dễ gặp sư, mà đến nhà thờ nhiều khi gặp ai đó chứ không có gặp cái người mình muốn gặp được. Có nhiều cái hàng rào, không ai đến được với cha mà không qua ông trùm hay là bà bếp. Cái điểm thứ ba là cái trong cái công cuộc huấn giáo đó, cái việc tiếp đón với lại trình bày cái vẻ đẹp, làm sao mỗi một cái buổi học giáo lý phải là cuộc gặp gỡ của tình huynh đệ, của niềm vui, và có sức dẫn người ta đến một cái cuộc đối thoại thân tình với Thiên Chúa, chứ không chỉ là đọc kinh, hát một bài hát rất là bài bản. Có nhiều khi vô lớp tôi không làm dấu, không làm dấu đánh giá. Rồi tôi cố tình như vậy, rồi tôi cũng cầu nguyện hay là gì, cái hồi cái có vài bạn hay bạn chị nói, nay cha không có đọc kinh đầu lễ, không hay là không đọc kinh đầu buổi học, thì bây giờ tôi cho tôi cái cơ hội để tôi nói, hôm nay thầy cố tình không có làm dấu thánh giá lúc đầu như máy móc, nhưng mà chỉ mời các em cùng thinh lặng để nhớ Chúa hiện diện ở trong tâm của mỗi người, ở giữa chúng ta không có thấy, nhưng mà thầy tin rằng Chúa đang nghe chúng ta, Chúa đang nhìn các em. Chúa rất là vui khi các em đến cái lớp học này rất là đầy đủ và đến trong niềm vui, chứ không phải vì bắt buộc phải đi học. Vui khi đến gặp Chúa, nghe nói về Chúa, được Chúa yêu mến, cảm nhận được tình thương của Chúa, ca hát với Chúa, khiêu vũ với Chúa và với nhau. Cái điểm thứ tư, có lẽ mình nên suy nghĩ thêm về cái việc đầu tư và làm thế nào để phổ cập phổ cập, nghĩa là phổ thông hóa những cái nét đẹp của Kitô giáo ở trong đời thường đó. Thăm một cái vườn, đi đến thăm thì cái vườn như là cái vườn tĩnh tâm ở trên Francisco là rất là dễ thích, dễ cảm thấy mình gần gũi Chúa, gần thiên nhiên, gần Chúa. Trên những cái bia đá có những cái câu viết thư pháp mà ghi câu lời Chúa. Mình ngồi cái góc đó, mình cũng thấy cũng dễ cầu nguyện. Nhưng mà trong hội họa, trong kịch nghệ, trong phim ảnh, trong chúng ta như ít người, các linh mục tu sĩ thời gian và chưa có giới hạn á, nhân sự anh chị em, tôi nghĩ anh chị em giáo lý viên, anh chị em là các bạn trẻ, là những người có thể dấn thân sâu vào trong con đường nghệ thuật để đưa cái hương tin mừng vào trong nghệ thuật, vào trong các cái loại hình nghệ thuật ở các trong cái văn hóa thi ca, kịch nghệ, điện ảnh và nhất là sách báo. Thưa anh chị em, cách đây ít ngày tôi cảm thấy rất là thích thú khi nghe cái cuộc tọa đàm giữa Tâm Nguyên với lại tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, là phó giám đốc công ty FPT của Việt Nam, sau đó đã từ bỏ cái chức phó giám đốc và tất cả những lợi nhuận của 15.000 nhân viên của công ty đó để đi tu, đi tu theo cái nghĩa người cư sĩ thôi. Bây giờ anh ta thành lập công ty Thái Hà Búc, phát hành sách đạo. Và anh ta lấy làm vui khi sách báo của Phật giáo có mặt ở trong rải rác đó đây, trong hơn 90 triệu gia đình người Việt Nam. Anh ta học ở Nga, học ở Mỹ, quan sát ở Nhật. Và trong cái chia sẻ thì có một cái phần hơi đụng chạm đến mình, nhưng mà tôi không có tức cho bằng, tôi cảm thấy đó là một cái thách đố. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng lẽ ra tôi đã là người Thiên Chúa giáo rồi, vì các cha gần gũi chúng tôi và nói đến những cái vấn đề thực tế. Nhưng mà rồi một ngày kia tôi được một nhân viên giới thiệu một cái đĩa, nói mời giám đốc nghe đi, nói về Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo. Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo là cái gì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi cũng cứ nghe thử. Và tình cờ cái đó lại là cái bài giảng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Từ đó tôi tha thiết đọc sách, rồi khi đi ngoại quốc thì tôi đọc về Phật giáo trong tiếng Anh. Và tôi thấy dễ hiểu hơn, mấy từ Tứ Diệu Đế là cái gì, Bát Chánh Đạo là cái gì tôi không có hiểu. Tôi mới đi học thiền, hành thiền. Từ cái kinh nghiệm, cái chia sẻ đó thì tôi thấy cái nét đẹp của một cái người dám bỏ cái sự nghiệp nổi tiếng của mình để đi vào làm cái nghề phát hành sách đạo. Vì anh ta cho là theo một cái cuộc điều tra ở Mỹ, ba cái nghề phước đức nhất của nhân loại đó, thứ nhất là đi tu, trở thành tăng hay ni đi tu, cống hiến đời mình cho Thiên Chúa. Thứ hai là đi giảng đạo, đi truyền giáo, đi loan báo tin mừng, hay nói theo ngôn ngữ Phật giáo là đi hoằng pháp. Và thứ ba là những người làm sách, là ba cái nghề trong 10 cái nghề mang lại hạnh phúc và phước hạnh nhất cho con người. Và khi đi vào cái đó, anh ta đã cảm thấy cái niềm vui và cái hạnh phúc đó. Tôi nhận ra cái vẻ đẹp trong chứng từ của một người anh em Phật tử để suy tư phản tỉnh về mình, để nói với những người Kitô hữu của mình, không phải để ganh tị, nhưng mà để thực hiện một cái cuộc có thể nói là cạnh tranh lành mạnh trong cái sự thánh thiện, trong cái đẹp. Người ta bày tỏ cái đẹp của người tin cho công chúng qua cái chương trình Hoa Mặt Trời và đưa lên phổ biến, biếu phát để cho nhiều người khác thấy cái vẻ đẹp của họ. Còn chúng ta biểu hiện cái đẹp, giới thiệu cái đẹp của chúng ta ở những nơi nào? Phải chăng chỉ ở trong nhà thờ? Phải chăng chỉ ở trong khuôn viên của giáo xứ? Phải chăng chỉ ở trong lớp giáo lý? Vào một nhà sách của nhà nước, số sách chính thức và hay của công giáo rất là ít. Có chăng là những cuốn sách dịch? không thấy sách của người Công giáo của chúng ta đâu. Đâu là cái đẹp của người Công giáo? Làm sao chúng ta giới thiệu vẻ đẹp của Kitô giáo cho người Việt Nam chúng ta đây? Kitô giáo của các anh có gì hay đẹp hơn, độc đáo hơn những cái truyền thống lá lành lùm lá rách, thương người như thể thương thân, lá rách đùm lá nát? Vẻ đẹp của Kitô giáo, bác ái đâu phải là đặc sản của Kitô giáo, thưa anh chị em. Thương người, thương yêu như thầy yêu mới là nét độc đáo. Quy thần không, có thể gần gũi một số tôn giáo khác, nhưng mà quy Kitô mới làm nên vẻ đẹp của Kitô giáo. Vì Chúa Kitô là vẻ đẹp của Thiên Chúa, vẻ đẹp vĩnh hằng của Thiên Chúa ở trong không gian và thời gian. Làm sao diện mạo đời sống của mỗi người Kitô hữu biểu hiện được chân dung của Đức Kitô, nét đẹp của Đức Kitô, để không phải áp đặt người ta theo đạo mình khi lấy con cái mình, khi lấy con gái mình, mà cái vẻ đẹp của Chúa Kitô khi được biểu hiện, hiển thị trên dung mạo và đời sống, cũng như là trong những cái ứng xử của Kitô giáo, chúng ta sẽ hình thành nên cái văn minh của Kitô giáo. Và cái nét đẹp đó tự nó có sức cuốn hút, vì con người được dựng nên trong bản chất của con người, được thu hút về cái đẹp. Làm sao loan báo tin mừng theo phương thức hữu xạ tự nhiên hương, và đề nghị một lối đi đẹp, một lối đi nhanh, một lối đi mà người ta có thể cảm thụ được cái đẹp đó. Đó là cái thách đố của giáo hội chúng ta. Đó là cái thách đố đối với mỗi Kitô hữu, mỗi giáo viên chúng ta. Đừng cho rằng đó chỉ là thách đố của hàng giám mục, của hàng giáo sư, mà của chính mỗi người chúng ta. Thì khi đó, cái hương thơm của Đức Kitô mới có thể lan tỏa sâu, xa và cao trên mảnh đất quê hương Việt Nam này. Xin chân thành cảm ơn anh chị em.